Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4298, cái kia giết ngàn đao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tay chân bị dây thường trói buộc chặt, Lục Bình không động được, chỉ có thể a a a mà réo lên không ngừng, gật đầu như dã tỏi. Đương nhiên, nàng cầu cứu ánh mắt, hoàn toàn là chạy Tần Lĩnh bọn người đi. Đến mức, hai vợ chồng, bị nàng xem nhẹ, Tần Lĩnh bọn người trưng cầu ánh mắt, nhìn về phía hai vợ chồng. Thẳng đến, Mặc Liên Thành nhàn nhạt phân phó. Giải khai, Mộc Lưu Tô mới giải khai nàng trên người tất cả trói buộc. Lục Bình có thể tự do, lập tức đứng lên, gào khóc lấy, oa, liền muốn hướng khoảng cách nàng gần nhất người trong lồng ngực phác đi qua. Không ngờ, đám người thế mà tránh như xà hạt, trong nháy mắt lui lại. Lục Bình nhào một cái, tăng thêm khốn quá lâu, trên người huyết dịch không thông, một cái lảo đảo, kém chút liền muốn ngã sấp xuống. Nàng tình huống quá thảm, Lam Linh không vừa mắt, đưa tay vừa đỡ, cẩn thận, Lục Bình mới lấy đứng vững, lại ngay cả câu nói lời cảm tạ cũng không có. Lau nước mắt lên tiếng khóc giống, oa oa, cái kia đáng giết ngàn đao, chửi một câu, liền cái gì đều nói không đi xuống, chỉ còn một trận thảm khóc. Lục Bình trên người rất là chật vật, đầu tóc rối bời, khuôn mặt nhỏ máu ứ đọng chảy ra, tốt nhất một kiện quần áo vết máu loang lổ, càng chuyện quan trọng, trên quần áo lại có mấy nơi vỡ ra lỗ hồng, nhất là quần nàng chân cái kia một khối địa phương, có một đoàn đã khô cạn vết máu, rất là làm cho người khả nghi. Cái này, bị Mặc Liên Thành ôm vào trong ngực Khúc Đàn Nhi nhìn xem. Bất ngờ ánh mắt dừng lại, thần sắc giật mình khẽ giật mình. Lục Bình tuổi tác rất nhỏ, dựa theo đạo lý tới nói, cái nào đó sự tình không có khả năng phát sinh ở nàng trên người. Có thể là địa điểm này, cái này thân chật vật, nàng giới tính, nàng đã mông lung có thể liệu gặp ngày sau tư sắc. Cùng vừa rồi này lão đầu tử, Khúc Đàn Nhi nhịn không chỗ ở huyệt thái dương nhảy nhót. Nàng cùng Lục Bình không có tiếp xúc, cho nên, bé con này sinh tử, nàng có thể đối xử lạnh nhạt đối đãi. Chỉ, làm nữ nhân, nhịn được cái khác nữ nhân bị giết, nhưng chịu không được bị giết trước đó còn muốn gặp vũ nhục. Không nói, Lục Bình bất quá một cái 10 tuổi không đến, thân thể còn chưa mọc hết nữ oa. Cái kia đáng chết lão già, làm sao hạ được tay? Khúc Đàn Nhi cắn răng hỏi. Mộc Lưu Tô, lão đầu kia đâu? Mộc Lưu Tô sững sờ. Đại nhân tức giận, tựa hồ tới bất thình lình. Sững sờ xong về sau, thành thật trả lời, hắn bị ta một chiêu đánh chết. Ta đi thời điểm, hắn thi thể đã bị cổ trùng chôn vùi. Đoán chừng, hiện tại trở về, nơi đó chỉ còn lại có một đống thi cốt. Không đúng, càng có khả năng là liền một cây không còn sót cả xương. Bởi vì, bọn hắn hôm nay ở ma quỷ rừng cây đi một ngày, không nhìn thấy một bộ hài cốt. Cái này rừng cây tất nhiên có thể bị toàn bộ chân hoàng giới người xem làm hồng thủy mãnh thú. Nhất định, có nó muốn hiểm chỗ. Nhưng bọn hắn một đường đi đến, người sống không ít, song phương yên lặng dò xét về sau, bình yên vô sự mà rời đi. Chỉ có, không gặp chết người, có thể là, thi thể bị xử lý sạch, hoặc là cổ trùng phân chia hết. Dựa theo vừa rồi trông thấy cái kia buồn nôn một màn, Mộc Lưu Tô càng tin tưởng là cổ trùng nguyên nhân. Khúc Đàn Nhi nghe được khuôn mặt nhỏ chìm xuống. Tiện nghi hắn, chỗ nào tiện nghi? Mộc Lưu Tô ngây người, còn không có hỏi, liền trông thấy Khúc Đàn Nhi hai tay giao ác, đốt ngón tay kẽo kẹt vang. Nàng tới gần khóc giống không dứt Lục Bình. Biểu tình kia, phức tạp bên trong, lộ ra thương hại. Người không sao chứ? Lục Bình dữ dằn mà hồi một câu. Sao có thể không có việc gì? đổi lấy ngươi bị người bắt đi thử nhìn một chút có hay không sự tình. Cái này tiểu nha đầu nếu không phải biết được nàng vừa mới kinh lịch trải qua tao ngộ, thật đúng là không đáng cứu. Khúc Đàn Nhi hắc một chút mặt, nghĩ đến đối phương mới như thế điểm tuổi tác, tạm thời nhìn, cách chương.